Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, 952, chương 952 Ảnh Đế Chi Tử, PS, dâng lên 5, một đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩng. Loại này lãng phí thời gian sự tình. Minh Ca trực tiếp lấy chính mình tinh thần trạng thái không làm tốt từ cự tuyệt. Nàng đến tu luyện tu luyện tu luyện. Mấy ngày nay Minh Ca một bên dò hỏi vệ triệt tường ca bên kia. Tiến triển, một bên thời khắc không ngừng tu luyện quang minh chú. Trên mạng tin tức đối vệ triệt là một mảnh ca ngợi tiếng động. Minh Ca nhiều ít thế vệ triệt cao hứng, ít nhất có như vậy một cái tư tưởng phẩm đức cao phân ở. Liền tính cuối cùng sẽ có bất hảo kết quả, liền tính những cái đó ghi hình cuối cùng sẽ phơi quang. Cư dân mạng nhóm hẳn là sẽ không ngôn ngữ quá mức kịch liệt đi, cũng may Minh Ca lo lắng sự tình. Mãi cho đến tường ca bị trảo vào trong nhà lao phía trước đều không có phơi ra tới. Nàng mỗi lần hỏi vệ triệt trạng huống, vệ triệt nơi đó lại lấy không có việc gì đáp lại nàng, vệ triệt cùng thời văn phim mới đóng máy sau. Ở một hồi cuộc họp báo thượng tuyên bố tham diễn tống đạo kế hoạch điện ảnh Dục Ái, Minh Ca nhìn. Đến cái này tin tức thời điểm, tâm rơi thẳng lạc đi xuống trầm, bộ điện ảnh này. Chính là ký chủ kia một đời, vệ triệt bị tường ca uy hiếp tham diễn điện ảnh. Vì cái gì lúc này đây không có tường ca từ giữa làm? Khó dễ, vệ triệt vẫn là diễn bộ điện ảnh này. Nhìn đến trong tin tức cùng vệ triệt bắt tay tống đạo. Minh Ca trong chớp nhoáng đột nhiên minh bạch. Vệ triệt những cái đó nhược điểm hẳn là tới rồi tống đạo trên tay đi. Đâu như vậy một cái vòng lớn. Thế nhưng vẫn là về tới kiếp trước quỹ đạo. Nhìn đến giải trí trong tin tức đầu đề kia một khắc, Minh Ca đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút khổ sở, không phải vì nàng chính mình, mà là vì vệ triệt người nam nhân này. Minh Ca tuy rằng cùng hắn ở chung không nhiều lắm, lại cảm thấy hắn là một cái phi thường có trách nhiệm tâm, cũng phi thường chính phái nam nhân, những cái đó trong video đổ vật. Minh Ca không rõ ràng lắm năm đó vệ triệt như thế nào sẽ cùng như vậy một người nam nhân cùng nhau. Ký chủ cũng tưởng không rõ chuyện này, bởi vì không biết nguyên nhân. Minh Ca vô pháp đi chỉ trích vệ triệt, hoặc là vào trước là chủ cảm thấy vệ triệt là dựa vào đi cửa sau thượng vị. Nàng không nghĩ đi đánh giá những cái đó trong video vệ triệt, bởi vì việc này cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ nghĩ thay đổi vệ triệt kết cục, chỉ nghĩ có thể thuận theo ký chủ tư duy, bởi vì Dục Ái là một bộ đồng tính luyến ái đề tài. Thả tống đạo vẫn là lấy sao sao sao sao sao sao phiến nổi danh đạo diễn. Cái này cuộc họp báo vừa ra, vệ triệt Weibo phía dưới đủ loại nhắn lại, bất quá nhiều nhất chính là cầu vệ triệt không cần tự hủy hình tượng. Không cần tiếp tống đạo lạn diễn. Càng không cần đi chụp loại này ghê tởm người điện ảnh. Vệ triệt Weibo không có lại đổi mới. Hắn bắt đầu tiến vào toàn phong bế thức quay chụp trạng thái. Bất quá giải trí trong tin tức thường thường sẽ phơi ra tới thời văn đi thăm ban tin tức, thời văn. Cùng vệ triệt tựa hồ cũng về tới ký chủ kia một đời quỹ đạo. Hai người đi ở cùng nhau, Minh Ca giống như ký chủ giống nhau. Bắt đầu trầm mặc chú ý vệ triệt tin tức, bắt đầu chú ý thời văn tình hình gần đây, cũng yên lặng chú ý tống đạo Weibo, bởi vì đôi tay bị thương sự tình. Minh Ca điều cương vị, bị an bài ở nhân sự bộ môn, mỗi ngày công tác cực kỳ thanh nhàn, bất quá lên chức tỷ lệ quá tiểu, này phía trước hình ra còn chuyên môn vì Minh Ca tương lai khai. Một lần gia đình hội nghị, cuối cùng đem Minh Ca công tác định vị tới rồi ăn no chờ chết này bốn chữ thượng. Cho nên cũng liền có Minh Ca hiện tại công tác, ngô. bị Hình gia người trong ngoài xem thường cái biến Minh ca tỏ vẻ. Nàng thế nhưng thích loại này ăn no chờ chết sinh hoạt. Duy nhất làm nàng thống khổ chính là, ký chủ nguyện vọng rốt cuộc là cái gì a? Cùng Vệ Triệt chi gian liên hệ, liền dường như là trong một đêm chặt đứt cái hoàn toàn. Thượng một khắc hai người còn ở WeChat quan tâm lẫn nhau hàng ngày. Tiếp theo nháy mắt liền lại vô tin tức, Minh ca không có liên hệ Vệ Triệt. Vệ Triệt cũng không có liên hệ nàng, hai người sinh hoạt vốn dĩ chính là không tương giao hai điều. Hiện giờ bất quá là từng người về tới từng người quỹ đạo thượng, công tác bước lên quỹ đạo. Minh ca lại một chuyện lớn oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi. Đó chính là tương thân loại sự tình này. Thân là tổ dân phố bác gái hình nãi nãi nhất trong nghề. Nàng quả thực chính là cái tương thân chỉ nam sổ tay. Cùng đối phương lần đầu tiên ăn cơm muốn kiêng kỵ cái gì? Muốn quan sát đối phương cái gì phương diện linh tinh bla bla, vẫn luôn chơi di động nam nhân. Không được, vẫn luôn đang nói chính hắn trong nhà mụ mụ tỉ tỉ ca ca muội muội nam nhân không được. Vừa lên bàn liền bắt đầu ăn nam nhân không được. Cùng ngươi các loại hàn huyên thăm hỏi nhà ngươi chẳng huống nam nhân muốn cảnh giác. Cháu gái a, ngươi nhưng đến trường điểm tâm, ngươi là đi tương người khác, cũng không thể bị người khác đem ngươi bái ra đều không dư thừa. Minh ca luôn mãi tỏ vẻ. Nãi nãi ngươi yên tâm đi, ngươi cháu gái tùy ngươi, tuyệt đối dài quá tâm nhãn. Chính là bởi vì tùy ta mới lo lắng a. Năm đó ta bị ngươi ra ra kia há mồm lừa dối. Đến bây giờ ngẫm lại ta liền hối hận, nhắc tới năm đó sự. Hình nãi nãi lập tức lại bắt đầu không dứt. Minh ca quyết đoán lấy chính mình bị muộn rồi vì từ lóe người, hôm nay thấy cũng coi như là ký chủ. Khi còn nhỏ thanh mai trúc mã, cùng tồn tại một cái trong tiểu khu. Sau lại cái này trúc mã xuất ngoại lưu học, khoảng thời gian trước vừa mới hải trở về tới, phòng trừng là bởi vì hải người về sĩ. Trúc mã tuyển chính là một nhà kiểu Pháp nhà ăn, Minh ca đi thời điểm. Trúc mã đã ở nhà ăn một cái trên chỗ ngồi chờ. Vừa thấy Minh ca lập tức đứng dậy vẫy tay, đãi Minh ca đến gần mới cười nói, nữ đại 18 biến. Minh ca thật là càng đổi càng xinh đẹp, nếu không phải phía trước có ảnh chụp ta đều mau nhận không ra, hải về trúc mã mang một bộ tơ vàng. Mắt kính, điển hình tiểu mặt chữ điền, xuyên một thân màu lam nhạt hiu nhàn phục, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, còn rất có khí chất, bất quá Minh ca càng xem càng cảm thấy quái. Nàng hôm nay muốn gặp trúc mã thật là gia hỏa này sao? Ta mới nhận không được tới ngươi đâu. Cùng trên ảnh chụp một chút đều không rất giống a. Đích xác không rất giống. Trên ảnh chụp là ta biểu đệ. Ta nãi nãi cho ngươi nãi nãi lấy sai ảnh chụp. Nga, Minh ca tỉnh ngộ, dựa theo hình nãi nãi nói. Nhân ra đây là sợ ngươi ban đầu trông mặt mà bắt hình dong. Cho nên trước cho một chương smart biểu đệ, ngươi đừng để ý a. Ta nãi nãi vốn là muốn một lần nữa cho ngươi nãi nãi đưa ảnh chụp. Chính là lại tưởng tượng, dù sao hai ta lập tức liền gặp mặt. Hôm nay đi thời điểm, ta nãi nãi cố ý dặn dò ta làm ta và ngươi giải thích một chút đâu. Này có gì hào giải thích a? Minh ta xua tay, nói ngươi nãi nãi không phải có WeChat sao? Nàng sao không cùng ta nãi nãi ở WeChat thượng nói chuyện này? WeChat, phòng trừng ta nãi nãi không quá sẽ. Nói giỡn đâu ngươi, ta nãi nãi cùng ngươi nãi nãi các nàng mỗi ngày ở WeChat thượng liêu hơn phân nửa đêm đâu. Lại là video lại là nói chuyện phiếm. Nhà ngươi miêu kéo cái phân ngươi nãi nãi đều sẽ chụp video phát trong đàn đâu. Đúng rồi nhà ngươi miêu gần nhất hạ nhãi con không nha. Ta nghe ta nãi nãi nói nhà ngươi đại bạch miêu hoài mèo con. Người nãi nãi mỗi ngày đều ở chiếu đại bạch miêu bụng to chiếu đâu. Quy chết chân dung đều là nhà ngươi đại bạch miêu hình ảnh. Phải không?